Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, phổ thông con người khi còn sống. Bách Lý Thanh Phong phần mềm quan nhanh, tất nhiên là không nhìn thấy tiếp xuống bốn đầu chỉnh chỉnh tề tề, cung tiễn đại lão, phát biểu. Một màn này ngược lại để Ngạo Thiên Kiếm Thần có chút kỳ quái. Mấy người các ngươi, hôm nay thế nào? Ngoặc kép, quân tử kiếm trầm mặc chỉ chốc lát. Hỏi một tiếng, moderator khẳng định biết trục nhật môn hủy diệt một chuyện a. Nhất định, làm ta nhà Thiên Cơ Lâu thám tử ăn cơm khô. Moderator chưa đi diễn đàn lật xem mới tăng pháp môn a. Mới tăng pháp môn, lại có người thượng truyền pháp môn a. Ha ha, xem ra vẫn là có rất nhiều người ủng hộ sự nghiệp của chúng ta. Ngạo Thiên Kiếm Thần lộ ra hết sức cao hứng, Lôi Đình Chúa Tể thượng truyền, Đông Phương Tất Thắng bồi thêm một câu. Ồ, lại là hắn thượng truyền. Lôi Đình Chúa Tể thật sự không tệ, đối với sự nghiệp của chúng ta rất dụng tâm. Xem ra chúng ta đem hắn kéo vào trong đàn là đúng. Ta lưu lượng có hạn, liền không đi diễn đàn. Hắn thượng truyền cái kia mấy loại pháp môn: Đại Nhật Quan Tưởng Pháp, Đại Nhật Quan Tưởng Đồ, Đại Nhật Phần Thiên Thuật. A, Đại Nhật Quan Tưởng Pháp ta nghe nói qua, thế nhưng là có chút hiếm thấy luyện thần chi pháp. Có Quan Tưởng Đồ tại chính là hoàn chỉnh một bộ a. Cái này giá trị có thể không thua kém lúc trước truy phong trục nhật quyết. Ngạo Thiên Kiếm Thần hơi kinh ngạc, mà đang nói đến lúc này, hắn tựa hồ rốt cục ý thức được trọng điểm giống nhau. Đợi một chút, Đại Nhật Quan Tưởng Pháp, Đại Nhật Quan Tưởng Đồ, Đại Nhật Phần Thiên Thuật, còn có lúc trước truy phong trục nhật quyết, Hỗn Nguyên Nhất Khí Thuật, đều là Lôi Đình Chúa Tể thượng truyền. Đúng, sau đó trục nhật môn còn bị người diệt. Quân tử kiếm kịp thời bổ sung nói, không có bất kỳ ai sống sót. Đông Phương Tất Thắng theo một câu, thời gian ngay tại vài ngày trước, Phiêu Miểu Tiên Tôn không cam lòng người sau. Những này pháp môn đều không ngoại lệ, đều là trục nhật môn trong trấn chi pháp. Không phải hạch tâm không có thể truyền ra ngoài. Lỗ Đen Vương cuối cùng xoát một xuống tồn tại. Cảm giác, ngoặc kép. Ngạo Thiên Kiếm Thần rốt cuộc minh bạch vấn đề chỗ. Ta, hắn có một câu, nhất định phải nói ra. Nằm, chấm ngoặc kép. Sáng sớm hôm sau, Bách Lý Thanh Phong trở về Hạ Á thành phố. Hạ Á thành phố cùng Ô Hà thành phố cách quá gần, liền cách một đầu sông, mười mấy cây số, đến mức Bách Lý Thanh Phong chạy bên trên một chuyến đều không có quá lớn cảm giác. Trở lại Hạ Á, Bách Lý Thanh Phong mang theo chính mình cổ cầm, đi tới Thủy Vân Nhã Vận. Đi vào Thủy Vân Nhã Vận lúc, Cố Linh Ảnh, Tần Lan San đã tại chỗ này chờ đợi. Bởi vì Bách Lý Thanh Phong tới tương đối muộn, lại thêm bên trên nam nữ phối hợp làm việc không mệt chân lý danh ngôn. Trước kia bên trên thời gian tại thổi kéo đàn hát bên trong qua rất nhanh đi. Đến 12 giờ. Tần Lan San đề nghị nói, Thanh Phong tiểu ca ca, chúng ta đều đã nhận biết lâu như vậy, đều không có chân chính hảo hảo ra ngoài đi dạo một lần đâu. Một tuần này, hẳn là chúng ta năm nay một lần cuối cùng gặp mặt. Lập tức đến nghỉ đông, đến lúc đó chúng ta đều đem riêng phần mình trở về. Lần tiếp theo gặp lại liền phải chờ hơn một tháng sau đó. Hoặc là chúng ta xế chiều đi chơi một hồi đi. Có phải là nhỏ ảnh tử? Nghỉ về sau, ta muốn về nước. Cố Linh Ảnh nhẹ gật đầu. Đồng thời nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Buổi chiều, đi chơi. Bách Lý Thanh Phong trong lòng liền ha ha. Đến cùng là lão sư bố trí làm việc quá ít. Vẫn là thư tịch bên trên nội dung không đủ hấp dẫn người. Thực sự không được ở trong nhà luyện võ nghe ca nhạc chơi game cũng được a. Ngay tại hắn muốn nghĩa chính ngôn từ cho cự tuyệt lúc, liên tưởng đến tối hôm qua bên trên cùng phụ thân Bách Lý Hồng nói chuyện phiếm, EQ tại thời khắc mấu chốt này phát huy tác dụng. Hắn, Bách Lý Thanh Phong, chỉ là một cái phổ thông người, một cái bình thường người, tự nhiên là tránh không được tương lai tìm cái nữ hài tử yêu đương. Lại kết hôn, sinh con, sau đó vì hài tử nhà trẻ, tiểu học, trung học, trường cấp 3 bận rộn. Nói không chính xác chờ con cái đại học tốt nghiệp tìm bạn gái sinh hài tử sau hắn còn được giúp. Bọn hắn mang cháu trai, mặc dù hắn người cảm thấy loại sự tình này khá là phiền toái. Có thể hắn cũng không hy vọng tương lai của mình sẽ cỡ nào đặc thù. Dù là không muốn kết hôn, không muốn trở thành nhà, xã hội dư luận, gia đình áp lực cũng sẽ khiến cho hắn chậm rãi khuất phục. Sinh hoạt tựa như hài hòa, đã không thể phản kháng, vậy liền nằm xuống hào hào hưởng thụ a. Như thế, tìm bạn gái chuyện này hắn được lưu ý, nửa cái học kỳ ở chung, Cố Linh Ảnh cùng hắn cũng coi là bên trên hợp phách. Hắn thích âm nhạc, Cố Linh Ảnh đồng dạng thích, hai người đã có cộng đồng yêu thích, như vậy, gì không thử một chút. Liền từ xế chiều hôm nay đi ra bước đầu tiên. Tốt, chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi lại đi dạo một chút. Bách Lý Thanh Phong mỉm cười ứng nói. Thanh Phong tiểu ca ca đáp ứng. Quá tốt rồi, ăn địa phương ta biết. Hạ Á nổi danh địa phương ta đều đi qua. Thanh Phong tiểu ca ca thích gì khẩu vị? Chua cay, quát đờ lợn, hương cay. Tần Lan San nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đáp ứng, lộ ra thập phần vui vẻ. Ta, đều được, các người dẫn đường, ta đến mời khách, không cần, chúng ta liền a đi. Cố Linh Ảnh nói, ta gần nhất đã làm nhiều lần chuyện tốt, đạt được không ít người hảo tâm quyên giúp. Thân trên có tiền, Bách Lý Thanh Phong đem chuyện này ôm xuống dưới, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong muốn mua đơn. Tần Lan San, Cố Linh Ảnh hai người liếc nhau một cái, cũng không tốt mang theo hắn đi hai người bọn họ ngày bình thường ăn mấy cái cửa hàng. Tuyển giá cả tương đối thân dân cửa hàng, giải quyết cơm trưa, cơm nước xong xuôi, Bách Lý Thanh Phong nói, buổi chiều chúng ta làm gì? Hạ Á thành phố cũng không phải một cái tiểu thành thị, chỉ là đến trưa vẫn là có rất nhiều nơi có thể chơi. Dạo phố nha, đi hồ nhỏ vạch chèo thuyền nha, trượt băng cũng được, chúng ta, Tần Lan San đang muốn mở miệng, Cố Linh Ảnh đã cho nàng một cái ánh mắt, sau đó nói, Thanh Phong học trưởng muốn làm gì? Chúng ta nghe sắp xếp của ngươi, nghe ta, Bách Lý Thanh Phong chính cảm thấy dạo phố chèo thuyền trượt băng rất nhàm chán. Lập tức nói, vậy thì tốt. Ta nghe nói Hạ Hải Châu lớn nhất viện bảo tàng khai trương. Ngay tại Đàn Hương đường phố cuối ánh dạng đông đường. Chúng ta đi dạo viện bảo tàng đi. Viện bảo tàng, đúng, hoặc là đi thư viện cũng được. Ánh mặt trời ấm áp, mát mẻ gió xuân, vẫy vùng tại thư viện tràn ngập tri thức ở giữa hải dương. Cùng hàng ngàn hàng vạn thư tịch làm bạn, cỡ nào giàu có tình thơ ý họa nha. Bách Lý Thanh Phong nói, đều có chút tâm trí hướng về. Tần Lan San, Cố Linh Ảnh hai mặt người bên trên lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Không khỏi Bách Lý Thanh Phong lại nói ra trường học khác cảm thụ một chút học tập không khí đề nghị. Tần Lan San vội vàng nói, cái kia, chúng ta đi viện bảo tàng đi. Viện bảo tàng tại Đàn Hương đường phố một vùng. Chúng ta đi dạo viện bảo tàng, lại tại Đàn Hương đường phố Hạch Tâm Ngô Đồng ngõ hẻm đi dạo một vòng. Mua từng chút một vật nhỏ, đến ban đêm lại đi nhìn cái phim thế nào. Được, Bách Lý Thanh Phong nói, hắn chỉ là một cái bình thường người, tự nhiên được tuân theo phổ thông suy tư của người làm việc. Người bình thường cùng nữ hài tử cùng đi ra chơi là cái gì tiến trình? Ăn cơm, dạo phố. Xem phim, sau đó, lăn ga giường. Có thể lăn ga giường không phải không cách nào sửa luyện thần ma trấn ngục thể rồi. Ôn nhu hương là mộ anh hùng.